Vô địch kiếm vực, chương 1830, chúng ta đoạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đao Thiên Tôn, Dương Diệp nhìn về phía ám, bốn đại thiên tôn một trong. Ám gật đầu, người này được khen là trung thiên vũ trụ đao đạo đệ nhất nhân. Đao của hắn đã có thể thông thần. Đao có thể thông thần. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, đao và kiếm giống nhau. Đạt đến tới trình độ nhất định, đó là cực kỳ khủng bố. Cái kia Tiêu Dao Tử chính là đã kiếm đạo thông thần, mà hắn bây giờ kiếm đạo tuy là cũng rất mạnh, thế nhưng cách thông thần vẫn có rất đại khoảng cách. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nam tử kia thân thể cứng ngắc tại chỗ, trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Hiển nhiên, đến chết hắn đều còn chưa tin chính mình thế mà lại chết tại đây cái hạ giới. Nhìn nam tử thi thể, Dương Diệp trầm mặc. Cường giả, cái kia đánh chết nam tử này Thần Đao Thiên Tôn, là cái này thế giới chân chính tuyệt thế cường giả. Cái gì chân cảnh lục đoạn, ở trước mặt người này trước, liền cặn bã đều toán không tiến lên. Không chung, nam tử đã vẫn lạc, hắn món đó bảo vật, liền phiêu phù ở hắn bên phải cách đó không xa vị trí. Dương Diệp phát hiện, âm thầm rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm món bảo vật này. Thế nhưng không ai dám động thủ. Một lát sau, nam tử kia sau ót phi đao đột nhiên siêu một tiếng bay ra. Chuyển chớp mắt, cái kia phi đao trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đang ở phi đao tiêu thất một khắc kia, xa như vậy chỗ cái kia mặt hắc sắc vòng tròn cũng biến mất theo. Bị lấy đi. Giữa sân rất nhiều người trong lòng tức thì vô cùng thất vọng. Cái kia bảo vật đối với Thần Đao Thiên Tôn mà nói, khả năng không phải quá hữu dụng. Dù sao thực lực đối phương đặt nơi ấy, thế nhưng đối với hắn không tới nói, đây chính là rất hữu dụng. Cái này thế giới không chỉ so với thực lực, còn muốn so với trang bị. Có đôi khi thực lực không đủ là có thể dùng trang bị tới tu bổ đấy. Phía dưới, Dương Diệp nhìn về phía ám. Cái này bốn đại thiên tôn một mạch ở nơi này, cái kia cơ bản không có phần của chúng ta a. Ám khẽ lắc đầu. Bọn họ đối với mấy thứ này căn bản nhìn không thuận mắt. Lúc này đây cái này Thần Đao Thiên Tôn đột nhiên xuất thủ, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp nói, cái này còn tạm được, nếu không chúng ta chơi len sợi. Ám nói, bất quá, cái này Thần Đao Thiên Tôn nếu đã hiện thân, hiển nhiên, hắn cũng là vì thượng giới muốn xuống đến người nọ mà đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua đỉnh đầu, sau đó nói, trước ngươi nói với ta, có một người rất lợi hại muốn xuống. Các ngươi là làm sao phán đoán đối phương lợi hại vẫn là không lợi hại? Ba động, ám nói, ở nơi này kết giới chi lên, là không gian loạn lưu. Nếu có người xuống tới, thực lực đối phương đủ cường đại hội, đối phương hội mạnh mẽ tê liệt không gian loạn lưu, mà không phải tránh né không gian loạn lưu. Chỉ cần đối phương tê liệt không gian loạn lưu, chúng ta phía dưới sẽ cảm ứng được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người khả năng đối với cái kia không gian loạn lưu không thế nào hiểu rõ. Nói như thế, cho dù là bốn đại thiên tôn, khả năng cũng không pháp mạnh mẽ tê liệt không gian loạn lưu. Cho nên, phàm là có thể tê liệt không gian loạn lưu người xuống, đây tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Mà đối phương mang theo bảo vật, vậy cũng tuyệt đối là cao cấp. Dương Diệp lắc đầu. Các ngươi đây là đang đánh cướp a. Ám nói, ngươi nói không sai, chúng ta chính là đang đánh kiếp. Dương Diệp nói, có không có gặp qua cái loại này cho dù là bốn đại thiên tôn đều không làm gì được nhân? Ám gật đầu, tự nhiên có, biết không, vốn là ngũ đại thiên tôn, mà bây giờ là bốn đại thiên tôn. Biết tại sao không? Bởi vì đã từng có một người mặc đạo bào lão giả xuống quá. Nhưng sau một lần kia, cái kia vị thiên tôn trực tiếp vẫn lạc. Đạo bào lão giả, nghe được ám nói, Dương Diệp tức thì ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, hắn lắc đầu cười, chỉ có thể nói cái kia thiên tôn không may đi đánh cướp đạo bào lão giả. Chán sống a, cái này lúc ám đột nhiên nói, có hứng thú hay không đi tham gia một cái giao dịch hội? Giao dịch hội? Dương Diệp hỏi, ám nói, ở chúng ta ở cái vòng tròn, thường cách một đoạn thời gian hội tụ hội một lần. Cái này tụ hội mục đích, chính là vì bán một số thứ, hoặc đổi đồ vật, tỉ như ngươi có gì tốt bảo bối, chính mình lại không dùng được, cũng có thể đi cùng người khác đổi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, được, đi, ám thanh âm rơi xuống. Người đã trải qua tại chỗ biến mất, rất nhanh, ở ám dẫn dắt xuống. Hai người tới một tòa hắc sắc trước cung điện. Cái này lúc, một gã lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Ám cong ngón búng ra, hai quả quả đấm lớn tử sắc tinh thạch rơi vào lão giả trước mặt. Lão giả vung tay phải lên thu hồi cái kia tử sắc tinh thạch, nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Đây là cái gì ngoạn ý? Dương Diệp hỏi. Linh tinh, ám nói, có thể giúp bọn ta khôi phục huyền khí, cũng chỉ có thứ này mới đối với chúng ta hữu dụng. Có thể nói, đây là chúng ta cái vòng này tiền. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, đồ chơi này rất chân quý. Cái này lúc, Dương Diệp tay nhất vuốt, ở trong tay hắn xuất hiện một viên chỉ có lớn chừng ngón tay cái tử sắc tinh thạch. Cùng cái này có khác biệt sao? Cái kia ám ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay tử sắc tinh thạch lên. Rất nhanh, cái kia tử tinh thạch rơi vào trong tay hắn. Tốt tinh thuần linh tinh. Không đúng, đây không phải bình thường linh tinh. Đây là hạ phẩm linh tinh. Không những được khôi phục huyền khí, còn có thể trị thân thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Là ở đâu được, cái nào được? Dương Diệp thật đúng là khó trả lời. Cũng không thể nói, đây là tiểu bạch tạo nên đi. Cái này lúc, ám nói, là ta lỗ mãng. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, cái kia tử tinh thạch về tới Dương Diệp trước mặt. Đồ chơi này rất hữu dụng. Một quả này, có thể đổi chỉ ít 10 miếng phổ thông linh tinh. Như ngươi có rất nhiều loại này nói, đến thì đi vào bên trong, cũng có thể đổi được không tầm thường bảo vật. Vừa nói, hắn đi vào bên trong cung điện kia. Dương Diệp nhìn một chút trong tay cái viên này tử tinh thạch. Hắn không nghĩ tới, đồ chơi này cư nhiên tốt như vậy. Liền chuẩn minh cảnh cường giả đều như vậy xem trọng. Xem ra cần phải gọi Tiểu Bạch kiếm một ít đi ra. Vừa nghĩ đến Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại đột nhiên xuất hiện ở bả vai hắn lên. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn thẳng hướng cái kia trong đại điện. Ở trong mắt nàng, tràn đầy kích thích màu sắc. Bảo bối, đây là lại phát hiện bảo bối. Dương Diệp đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng, nhưng sau nghiêm mặt nói, ở chỗ này, không thể sằng bậy, hiểu hay không? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, trong mắt, thiên chân vô tà. Dương Diệp nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đừng cho ta giả ngu. Như không đáp ứng, vậy ngươi trở về trong tháp đi. Giờ khắc này, Tiểu Bạch hai mắt trợn tròn lên. Chuyển chớp mắt, nàng vội vã gật một cái đầu nhỏ. Nhưng sau tiểu chảo quơ múa, biểu thị ta không sằng bậy. Nhìn Tiểu Bạch dáng dấp, Dương Diệp có chút giờ khóc giờ cười. Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Bạch cái mũi nhỏ. Nhưng sau ôm nàng tiến nhập trong cung điện. Bên trong cung điện, không phải rất lớn. Dài rộng cũng chưa tới nghìn trượng, người cũng thiếu, chỉ có 20-30 cái tả hữu. Bất quá, hắn không cảm giác được những người này khí tức. Hiển nhiên, những người này đều muốn chính mình cảnh giới ẩn giấu đi. Ngoại trừ này bên ngoài, đại đa số người đều mang mặt nạ, hoặc ăn mặc áo choàng, không cho người khác thấy dung mạo của mình. Những người này rời rạc ngồi ở bốn phía, mà ở trước mặt bọn họ xếp đặt rất nhiều thứ, các loại các dạng đều có, thậm chí còn có rất nhiều là Dương Diệp đều chưa từng thấy qua. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ xa chỗ. Dương Diệp theo Tiểu Bạch móng vuốt nhìn lại, ở không xa chỗ, ngồi xếp bằng một gã hắc bào nhân. Ở cái kia hắc bào nhân trước mặt, xếp đặt một ít vật phẩm. Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau đi tới, cái này lúc, ám đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nơi đây chịu thần bí thế lực bảo hộ, không thể sằng bậy. Ghi nhớ kỹ. Dương Diệp gật đầu, Ám khẽ gật đầu, nhưng sau đi về phía bên kia. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới cái kia hắc bảo nhân trước mặt. Ở hắc bảo nhân trước mặt mặt lên, xếp đặt ba món đồ, một thanh thiếu một góc cái muỗng thủ, còn có một tấm phá giáp đồ, cùng với một viên quả đấm lớn hạt châu màu xanh lam. Tiểu Bạch cùng Dương Diệp ánh mắt đều rơi vào hạt châu kia lên. Bởi vì cái kia hạt châu bên trong ẩn chứa cực kỳ mênh mông linh khí. Linh khí châu. Cái này lúc, cái kia hắc bào nhân đột nhiên nói. Ẩn chứa y si chết quy trong đó ba cái đại thế giới linh khí. Đổi nhất kiện chỉ ít đế cấp hạ phẩm phòng ngự loại hình bảo vật. Đế cấp hạ phẩm, Dương Diệp đang muốn hỏi. Cái này lúc, Tiểu Bạch tiểu trảo chỉ hạt châu. Nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp, vừa chỉ chính mình. Tiểu Bạch muốn, Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu. Nhưng sau nhìn về phía cái kia hắc bào nhân, linh tinh có thể chứ? Hắc bào nhân lắc đầu. Không được, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau nàng xem hướng Dương Diệp, đón lấy, tiểu trảo vung múa, rất nhanh, Dương Diệp khuôn mặt sắc đen xuống. Tiểu Bạch ý là, chúng ta đoạt đi, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Cái này tiểu gia hỏa làm sao biến thành thổ phỉ. Động một chút là muốn cướp. Lấy sau phải hảo hảo giáo dục mới được. Nếu không, lấy sau xảy ra đại sự đấy. Nếu như không có, vậy ly khai đi. Cái này lúc, cái kia hắc bào nhân đột nhiên nói. Dương Diệp do dự xuống. Sau đó tay cổ tay khẽ động. Nhất kiện huyết giáp xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này huyết giáp, là cái kia quần đỏ nữ tử cho hắn. Hắn cũng không biết có phải hay không là cái gì đế cấp hạ phẩm. Phản chính thí xem thử. Cái kia hắc bào nhân nhìn thoáng qua trong tay hắn huyết giáp. Sau đó nói. Ngươi là tới khôi hài sao? Loại rác dưới này vật phẩm cũng lấy ra. Dương Diệp. Cái này lúc. Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra một viên thọ nguyên quả. Nàng chỉ hắc bào nhân. Vừa chỉ móng vuốt trong thọ nguyên quả. Làm như đang nói. Cái này được chưa? Hắc bào nhân nhìn thoáng qua thọ nguyên quả. Nhưng sau lắc đầu. Cái này lúc, Tiểu Bạch lại lấy ra một viên thọ nguyên. Hắc bào nhân nói. Ta không thiếu thọ mệnh. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nàng tiểu trảo nhất vuốt. Một viên tử tinh thạch xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Nàng trơ mắt nhìn cái kia hắc bào nhân. Hiển nhiên là đang hỏi. Cái này có thể hay không? Nhưng mà. Hắc bào nhân vẫn lắc đầu một cái. Ta chỉ cần đế cấp phòng ngự loại hình bảo vật. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng sau tiểu trảo chỉ viên kia linh khí châu. Đón lấy, nàng hai tiểu trảo bày động. Dương Diệp khuôn mặt sắc lần nữa đen xuống. Bởi vì Tiểu Bạch ý là, chúng ta vẫn là đoạt đi cách chương.